Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Hồ Khẩu Hạp. Hắc hắc, Vương Thần, ta đánh không lại ngươi, luyện đan cũng không có ngươi lợi hại, thế nhưng là so với độ đến, ngươi còn kém xa. Hoàng Quan Tường tâm tình vui vẻ, một bên phi hành, còn vừa khẽ hát, có thể tại độ bên trên áp chế Vương Thần. Để hắn vô cùng hưng phấn, Lãnh Nguyệt độ cực nhanh, không bao lâu liền đuổi kịp Hoàng Quan Tường, đuổi kịp hắn về sau, nàng cũng không có tại thêm độ, mà là bảo trì cùng Hoàng Quan Tường ngang nhau độ, gia hỏa này cũng có không được thời điểm. Lãnh Nguyệt hướng về sau nhìn thoáng qua, không có hiện Vương Thần tung tích, khóe miệng cũng không nhịn được mang theo mỉm cười, nàng cũng cho rằng Vương Thần độ khẳng định là hắn một lớn nhược điểm. Dù sao cái sau chỉ có linh hải 4 tầng tu vi. Thể nội linh khí có hạn. Không có khả năng có quá nhanh độ. Chúng ta vẫn là chờ hắn một cái đi. Không thể so sánh. Hắn độ quá chậm. Một điểm ý tứ đều không có. Hoàng Quan Tường bên mặt. Nhìn thoáng qua tuyệt mỹ hắc y thiếu nữ. Lãnh Nguyệt gật đầu. Hai người đồng thời thả chậm một chút bước chân. Não tàn huynh. Làm sao giảm. Vương Thần thanh âm ở phía xa vang lên, một chữ cuối cùng hạ xuống xong, còn tại bên tai, ngươi làm sao có thể? Hoàng Quan Tường trừng mắt, hắn nhìn thoáng qua cùng bọn hắn song hành Vương Thần, cái sau không biết lúc nào đuổi theo tới. Kỳ quái nhất chính là, cái kia mặc da xanh quần cọc con lừa cũng đuổi theo tới. Cười tâu toét một trương lớn con lừa miệng, chuông đồng lớn con mắt nhìn chằm chằm hắn. Con lừa trong mắt đều là khinh bỉ hương vị. Hoàng Quan Tường cảm giác một trận không hiểu thấu. Mình vô duyên vô cớ. Lại bị một con lừa rất khinh bỉ. Vương huynh, ngươi dạng này cũng không có ý tứ. Ngươi gian lận, ngươi nhất định là vận dụng ngươi kia quái dị cánh. Hoàng Quan Tường mở miệng. Hắn không tin Vương Thần có thể có nhanh như vậy độ. Khẳng định là hắn cánh công lao. Ta không có. Vương Thần buông tay, vô tội nói, Lãnh Nguyệt không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn thoáng qua Vương Thần. Xem ra ý nghĩ của hắn cùng Hoàng Quan Tường không sai biệt lắm. Chúng ta lại đến, Hoàng Quan Tường ánh mắt kinh nghi bất định, tiếp lấy lại mở lời. Tốt a, tùy ngươi vậy, Vương Thần khoanh tay, không quan trọng đường, Hoàng Quan Tường bắt đầu thêm, hắn cũng không dùng quá nhanh độ. Mà là hơi tăng lên một điểm. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Không nhanh bằng Vương Thần quá nhiều. Để cái sau tại hắn ánh mắt phạm vi bên trong. Dạng này liền không có cách nào gian lận. Nửa chén trà nhỏ thời gian quá khứ. Vương Thần y nguyên khoanh tay. Khoan thai song song với hắn. Cũng chưa từng xuất hiện vẻ mệt mỏi. Hắn hiện tại nhất định là tại gượng trống. Lại thêm. Hoàng Quan Tường nhìn thoáng qua thần sắc nhẹ nhõm Vương Thần. Ý niệm trong lòng lóe lên. Lại tăng nhanh mấy phần độ. Lúc này, hắn đã đem độ nâng lên 7 thành. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian. Vương Thần vẫn là như cũ. Thoải mái nhàn nhã. Ta dựa vào. Ta để ngươi liều chết. Ta cũng không tin không đánh chết ngươi. Hoàng Quan Tường lần nữa thêm độ. Đem độ nâng lên 8 thành. Như loại này độ, đã cực nhanh, nếu như không có quan trọng sự tình, võ giả bình thường sẽ không dùng nhanh như vậy độ đi đường. Bởi vì tiêu hao có chút lớn, dưới đại bộ phận tình huống, võ giả phi hành đi đường, đều là dùng 5-6 phần độ, dạng này sẽ không quá mệt mỏi. Một bên bay lượn, một bên hấp thu linh khí, hai chống đỡ, sẽ không tạo thành tiêu hao. Có thể tùy thời bảo trì sung túc linh khí. Vô cùng an toàn. Não tàn huynh. Làm sao không thêm rồi. Vương Thần hài lòng nói chuyện. Hoàng Quan Tường tiểu tâm tư bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Hoàng Quan Tường nhíu mày. Mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn đối phương dáng vẻ. Không giống tiêu hao quá độ nha. Ha ha. Vương huynh. Ta cần phải tăng thêm. Hắn nói chuyện. Trực tiếp đem độ nâng lên 10 thành. Bạo toàn bộ độ. Không còn bảo lưu. Vương Thần gật đầu. Hắn cũng tăng nhanh một phần độ. Cùng Hoàng Quan Tường song hành. A, Lãnh Nguyệt mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hoàng Quan Tường toàn bộ độ đều tuôn ra tới. Vương thần chẳng những có thể đuổi theo, hơn nữa còn phi thường nhẹ nhõm bộ dáng. Không những như thế, liền ngay cả vương thần con lừa cũng có thể đuổi theo độ. Đầu này con lừa thoạt nhìn cũng chỉ là tứ giai trung cấp yêu thú. Thế nhưng là cái này độ cũng quá nhanh. Chính là ngũ giai yêu thú cũng có chỗ không kịp. Không tệ lắm, vương huynh, ngươi lại còn có thể theo kịp. Hoàng Quan Tường mở miệng trêu chọc. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Loại này bay cao đi, lượng người cũng không kiên trì được bao lâu. Ánh mắt của hắn cũng tại con lừa trên thân khẽ quét mà qua. Cũng chú ý tới thần dị con lừa. Chút lòng thành, vương thần cười khẽ, y nguyên hai tay phía sau, trôi giạt từ từ phi hành. Thật sao? Hoàng Quan Tường khóe miệng lộ ra ý cười. Không lên tiếng nữa nói hô, mà là toàn lực vùi đầu đi đường. Ba người một con lừa, bốn đạo thân ảnh lấy cực nhanh độ, hướng thiên cương dãy núi phương hướng phi hành. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Hoàng Quan Tường cùng Lãnh Nguyệt có chút nhíu mày. Vương thần có loại này độ phi hành, kiên trì một khắc đồng hồ, thế mà không thể so với bọn hắn chậm. Nửa canh giờ trôi qua, hai người hiện lên vẻ giật mình, bởi vì vương thần vẫn là như cũ, bình thản ung dung. Ta cũng không tin, ta độ còn không sánh bằng một cái linh hải cảnh võ giả. Hoàng Quan Tường có chút mài răng, hô hấp của hắn biến nặng một chút. Dù sao nửa canh giờ toàn lực đi đường, hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Não tàn huynh, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Vương thần bên mặt cười một tiếng, mở lời hỏi. Hô, Hoàng Quan Tường thở ra một hơi, cũng cười nói, còn không có phân ra thắng bại đâu. Không cần phải gấp sao? Hắn cảm thấy vương thần sắp không kiên trì nổi, cho nên đề nghị muốn nghỉ ngơi. Hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Tốt a, vương thần gãi gãi đầu, khoanh tay tiếp tục phi hành. Hô hô hô, sau một canh giờ, Hoàng Quan Tường thở hổn hển như lão nghiêu. Cái trán cũng có chút gặp mồ hôi. Trong lúc này, vương thần đôi mắt buông xuống, khoanh tay, ngẫu nhiên ngắm một chút hai người, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, cũng không nói chuyện. Thân thể của người này đến cùng là cái gì kết cấu? Loại này nói cho phi hành thế mà có thể bảo trì một canh giờ, mà lại mặt không hồng khí không thở. Lãnh Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vương thần, nàng không bình tĩnh, băng lãnh trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ. Gia hỏa này, Hoàng Quan Tường trừng mắt, hắn nhìn thoáng qua vương thần, cái sau một bộ dáng vẻ lười biếng, thế mà vẫn còn đang đánh ha ha. Lúc này, hắn cùng Lãnh Nguyệt đều hiểu, vương thần khả năng bay lượn tuyệt đối phải tại bọn hắn phía trên. Bất quá bọn hắn vẫn là không có giảm, bọn hắn muốn nhìn một chút, vương thần cực hạn đến cùng ở đâu. Hô hô hô, hai canh giờ về sau, Hoàng Quan Tường sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên mặt lăn xuống. Hô hấp của hắn giống như một cái cũ nát ống bể. Thể nội linh khí tiêu hao hơn phân nửa, thân thể cũng lung la lung lay. Hắn nhìn thoáng qua vương thần, vẫn là khoan thai tự đắc bộ dáng. Lúc này chính duỗi ra ngón út móc lỗ tai. Dừng lại, dừng lại, không thể so sánh, không thể so sánh. Hoàng Quan Tường rát khô cạn cuống họng, hét to. Hắn dừng ở không trung, khom người, hai tay vịn đầu gối, miệng lớn thở dốc. Não tàn huynh, làm sao không thể so sánh? Vương thần ngừng lại, trêu đùa, ngươi tên biến thái này. Ta phục, ta cũng thật sự là tìm tai vạ. Không có việc gì cùng ngươi so cái gì cước trình. Ta xem như nhìn thấu. Ngươi đại gia, ngươi cũng không phải là người. Ngươi chính là hất lên ra người hung thú. Hoàng Quan Tường mở miệng nói. Hắn câu nói sau cùng thanh âm đột nhiên đề cao, gần như gào thét, bởi vì hắn hiện, vương thần con hàng này ở mọi phương diện đều hoàn toàn nghiền ép chính mình. Uổng hắn bình thường tự xưng là thiên tài, cùng cái sau so ra, chính là cặn bã. Lãnh Nguyệt cũng dừng lại, nàng ngược lại là không có bao nhiêu tiêu hao, bởi vì nàng là song thuộc tính võ giả, có hai cái linh hải, linh khí phi thường hùng hậu, chưa từng xuất hiện nửa điểm vẻ mệt mỏi. Nàng ánh mắt hiện lên một tia đáng tiếc thần sắc, bởi vì từ đầu đến cuối, nàng đều không có nhìn ra vương thần cực hạn ở đâu. Tốt a, não tàn huynh, không nên kích động, nghỉ ngơi trước một chút. Vương thần nói, cộc, cộc, cộc, con lừa đạp không mà đến, từng bước một đi đến hoàng quan tường trước mắt, duỗi ra một con lừa móng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cùng sử dụng ánh mắt vứt cho hắn một cái to lớn, khinh thường. Ta dựa vào, người cũng chế giễu ta. Hoàng quan tường há to mồm, kinh dị, hắn thầm hận, thương thiên nha, ta còn không bằng vương thần một đầu con lừa sao. Ha ha ha, lại đuổi đến nửa ngày thời gian con đường. Vương thần đám người thân ảnh giáng lâm tại thiên cương dãy núi phía trên. Thiên cương dãy núi to lớn vô cùng, liên miên 300 vạn dặm. Dãy núi trồng lên, dài mộc sum xuê, trong núi nước chảy róc rách, hổ khiếu vượn gầm. Nơi này chính là hồ khẩu háp. Vương thần bọn người rơi vào một chỗ kỳ dị hẻm núi. Hẻm núi thẳng đứng vạn trượng. Từ trên cao nhìn lại, tựa như một cái cự đại ấm miệng. Hô hô hô, hồ khẩu hạp bên trong, cuồng phong tứ ngược, vô tận cương phong không ngừng. Tại hồ khẩu hạp trên vách núi đá, trụi lủi, không có thực vật, có thể nhìn thấy, trên vách đá có đạo đạo vết thương, giống như bị lưỡi dao xẹt qua đồng dạng. Đây là bởi vì đặc thù hình dạng mặt đất, hình thành cương phong, có đôi khi cương phong quá mức hung mãnh, lại biến thành phong nhận, lực sát thương rất lớn. Phổ thông linh hải cảnh võ giả đến nơi này sẽ trực tiếp bị phong nhận xé thành vỡ nát. Đây cũng là thiên cương dãy núi danh tự tồn tại. Đi xuống đi, hoàng quan tường mở lời. Ba người nhảy xuống, hướng ấm miệng chật hẹp địa phương lao đi, bởi vì xích huyết nhện liền sinh trưởng nơi này. Hô hô hô, vương thần quần áo bay phất phới. Càng đi chỗ sâu hạ xuống, cương phong càng lớn. Dưới loại tình huống này, ngự không phi hành đều có vẻ hơi phí sức. Hiu hiu hiu, nhanh rơi xuống dưới mặt đất thời điểm, cuồng bạo cương phong sinh biến dị, biến thành đạo đạo trong suốt lưỡi dao, mang theo dồn dập tiếng xé gió bốn phía. Phốc phốc phốc, lưỡi dao đánh vào trên vách núi đá, tại trên đó đánh ra đạo đạo vết thương. Vương thần nhìn thoáng qua trên vách núi đá nham thạch, đây là một loại màu xanh nham thạch, phi thường đặc biệt, dưới ánh mặt trời lấp lánh kim loại tính chất quang mang. Đang, hoàng quan tường cùng lãnh nguyệt xuất ra trường kiếm, chém xuống ngẫu nhiên giáng lâm trên người bọn hắn phong nhận. Ba, vương thần tiện tay vung ra, phong nhận ngay tại trong tay của hắn nổ tung. Hắn cái này một động tác nhìn lãnh nguyệt hai người có chút giật mình. Phải biết loại này phong nhận cường độ, chính là không so được hạ phẩm pháp khí, cũng không khác nhau lắm. Đây là thanh cương nham, nó độ cứng là phổ thông nham thạch mười mấy lần, có thể so với sắt thép. Bằng không cái này tòa sơn thể sớm đã bị cương phong phá hủy. Hoàng quan tường tiện tay chém dụng một đạo phong nhận, mở lời nói. Vương thần gật đầu, hắn cũng nhận biết loại này tảng đá. Trước kia hắn dùng khoáng thạch kim loại luyện thể thời điểm, đã từng chuyên môn nghiên cứu qua các loại khoáng thạch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.